Đệ nhất kiếm thần, chương 8191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, lão nhìn người đàn ông trung niên. Vậy người của ngươi đâu? Vẻ mặt người đàn ông trung niên bình tĩnh. Hắn làm sao có thể so sánh với người của tông chủ được? Ông lão tóc trắng cười khẽ. Sinh ra đã có mắt thần. Đúng là nghìn năm vạn khó gặp. Mục ta khẽ cười. Không nói gì, ông lão tóc trắng quay đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Nhẹ giọng cất lời, không biết người mục thần tìm về có lai lịch gì. Nghe vậy, mục ta cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Bên ngoài điện, mục thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên theo sau mục thần, nhìn nàng nhưng không lên tiếng. Lúc này, mục thần đột nhiên nói, chắc thời gian qua ngươi đã có sự hiểu biết nhất định về vũ trụ này rồi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, mục thần quay đầu lại nhìn hắn, có biết vì sao ta đưa ngươi tới đây không? Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, không phải là cô muốn huấn luyện ta trở thành mạch chủ đời tiếp theo đấy chứ? Nghe vậy mục thần hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Mục thần cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Không lên tiếng, Diệp Huyên cười ngượng. Chẳng lẽ không phải sao? Mục thần khẽ nói, mạch chủ thánh mạch hư xung của ta chính là đệ tử mà ông lão vừa nãy thu nhận. Ngươi có biết đệ tử đó có lai lịch gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Mục thần nói, đệ tử của ông ta là vận mệnh chi tử. Ngươi có biết thế nào là vận mệnh chi tử không? Diệp Huyên lại lắc đầu. Mục thần nhẹ giọng giải đáp. Mỗi một người khi sinh ra thực ra đã có một loại vận mệnh. Rất nhiều người vừa ra đời đã được trời cao ưu ái. Có được những thứ mà người khác phấn đấu cả mấy đời cũng không đạt được. Mà vận mệnh chi tử vừa sinh ra đã có chư thiên vạn giới đệ nhất thần thể. Cũng chính là thần thể vận mệnh. Nói đến đây, nàng dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi biết thế nào là thần thể vận mệnh không? Diệp Huyên lắc đầu, mục thần nhìn hắn. Thần thể vận mệnh là một thể chất đặc biệt vô cùng thần bí. Ngươi có thể chất này khi sinh ra gần như đã là tồn tại bất khả chiến bại. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tại sao? Mục thần trả lời. Bởi vì tất cả các điều ác đều không thể nhúng chàm được tới hắn. Không chỉ vậy, bất cứ kẻ nào là kẻ thù của hắn cũng tương đương với việc đi ngược lại số mệnh. Những người đó thường sẽ chết rất thảm. Dùng lời trong thế tục thì làm kẻ thù với hắn sẽ bị trả về trời. Chỉ có ai đạt đến niệm thông cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại vận mệnh chi lực đặc biệt trên người hắn. Cách chương